Ta tu tiên tại gia tộc, chương 147, bảo vật duyên thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Trần Tiên Hạ nghiêm túc nói, nhóm mầm tiên mới nhất trong tộc đã sàng lọc ra chưa? Trần Đạo Huyền biết, mầm tiên trong miệng thập tam thúc, ám chỉ nhóm nữ tử đầu tiên từ xuất vân quốc sinh ra gần vạn trẻ nhỏ. Thập tam thúc, ngài yên tâm đi, việc này liên quan đến căn cơ Trần gia. Vẫn là ta tự mình theo dõi. Hắn dừng một chút, tổng cộng 9.877 đứa trẻ, tổng cộng chọn ra 108 mầm tiên, hiện tại nhóm mầm tiên này còn chưa tới 2 tuổi. Ta đã dặn Trần Chi tập trung chăm sóc nhóm mầm tiên này và cha mẹ sinh ra bọn họ. Tốt, Trần Tiên Hạ gật gật đầu, nhất định phải đối đãi tốt nhất cho cha mẹ sinh ra mầm tiên, như vậy mới có thể khuyến khích nam đinh Trần thị khác của ta sinh thêm con. Ngài yên tâm đi, năm nay ta dự định phân bổ đặc biệt 10.000 linh thạch, dùng để khuyến khích nam đinh gia tộc sinh con. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trần Tiên Hạ không nhịn được gật đầu. Trần Đạo Huyền suy nghĩ còn chu đáo hơn lão, lão cũng không có gì phải lo lắng. Còn có một chuyện nữa. Trần Tiên Hạ dừng một chút. Ta muốn mang Đạo Xuyên đến Quảng An Phủ, thuận tiện dạy hắn một chút, coi như là bồi dưỡng một người kế nhiệm cho cửa hàng pháp khí của gia tộc. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền không khỏi nhìn về phía tóc trên đầu Trần Tiên Hạ, tựa hồ lại tái nhợt vài phần, cảm thấy cổ họng có chút khô. Tốt, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, ta sẽ lập tức nói chuyện này với Đạo Xuyên. Ừ, Trần Tiên Hạ cười nói, vậy thì không có việc gì nữa, người nên bận cái gì thì bận rộn đi, ta về trước. Nói xong, Trần Tiên Hạ một mình bay về phía động phủ ban đầu trên Xích Đồng Sơn của hắn. Nhìn thân ảnh Trần Tiên Hạ biến mất trong tầm mắt dần dần mơ hồ, khoảnh khắc này hắn mới rốt cục ý thức được, thập tam thúc thật sự già rồi. Trần Đạo Huyền liều mạng muốn bắt lấy sinh mệnh của thập tam thúc đang dần dần mất đi, nhưng hắn phát hiện cái gì hắn cũng không làm được. Vạn Tinh Hải không phải là không có thiên tài địa bảo có thể gia tăng thọ nguyên, nhưng loại bảo vật này trước không nói không ai bán. Mặc dù có người bán, cũng không phải Trần gia hiện tại có thể nhúng chàm. Đúng rồi, đấu giá Chu thị. Trần Đạo Huyền đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, gắt gao nắm chặt nắm tay. Hắn nhớ rõ, lần này Chu thị đấu giá hội, tựa hồ có một quả chu quả ngàn năm có thể gia tăng 30 năm thọ nguyên cho tu sĩ. Chỉ là không biết, giá của quả chu quả này, Trần gia có thể chịu nổi được hay không? Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi. Hắn biết, mặc dù Trần Tiên Hạ dùng bảo vật duyên thọ, cũng chỉ là trì hoãn tử vong, khí huyết Trần Tiên Hạ đã sớm suy bại, căn bản không phải là một bảo vật duyên thọ có thể bù đắp. Điều này đại biểu cho Trần Tiên Hạ đã không có khả năng trúc cơ. Tối thiểu lấy kiến thức của Trần Đạo Huyền, căn bản không biết tu tiên giới có biện pháp gì có thể làm cho một người hoàn toàn mất đi hy vọng lại có thể trúc cơ thành công. Nếu thời gian Trần gia quật khởi sớm hơn 50 năm, Trần Tiên Hạ hoàn toàn có thể trúc cơ. Tu sĩ có hạ anh căn trúc cơ thành công đầy đường, linh căn tư chất kém, bất quá đại biểu cho tốc độ tu luyện chậm, mà tốc độ tu luyện là có thể dựa vào ngoại vật để bù đắp, tỉ như các loại linh đan phụ trợ tu luyện, các loại bảo vật phụ trợ tu hành, như Thủy Linh Châu, đều có thể bù đắp vấn đề linh căn của tu sĩ không đủ. Cho nên, đối với thế lực tu hành lớn mà nói, linh căn chỉ là một trong những. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện để sàng lọc có bồi dưỡng cái mầm tiên này hay không, nhưng tuyệt đối không phải là điều kiện duy nhất, thậm chí không phải là điều kiện quan trọng nhất, vì không đủ linh căn, vẫn có thể khắc phục được bằng những phương diện khác, mà tâm tính, ngộ tính và thiên tư không đủ, lại rất khó dùng ngoại vật bù đáp. Cho nên loại đại tông môn hoặc đại gia tộc như Càn Nguyên Kiếm Tông này, ngoại trừ nhìn chúng tư chất linh căn đệ tử, còn có thể dùng các loại phương thức để khảo nghiệm, ta luyện tâm tính đệ tử. Trần Tiên Hạ nếu còn trẻ hơn mấy chục tuổi, hoàn toàn có thể giống như tu sĩ đạo tự bối, dùng tài nguyên đập đến trúc cơ kỳ thậm chí cao hơn. Chẳng qua bây giờ khí huyết của Trần Tiên Hạ hoàn toàn suy bại, đừng nói thiên tài địa bảo, chính là mời Nguyên Anh chân quân đến, cũng hết cách xoay chuyển, nhiều nhất cũng có thể kéo dài tuổi thọ của hắn một chút. Thời gian trôi qua, chớp mắt, nửa năm trôi qua, vùng biển Tây Nam Vạn Tinh Hải, Thương Vân Hào của Trần Gia chạy trên mặt biển gợn sóng trong xanh, Trần. Đạo Huyền mặc đạo bào màu xanh, búi tóc, khuôn mặt gầy gò tuấn lãng đối. Diện với một hòn đảo khổng lồ xa xa như ẩn như hiện. Hòn đảo trước mắt này tên là Kim Ô Đảo, bởi vì từ trên cao nhìn xuống, hòn đảo dường như có tên như một quả kim ô, rơi xuống biển. Kim Ô Đảo chính là của Dương gia, đại gia tộc lớn thứ hai Quảng An Phủ. Địa danh Dương gia tộc gọi là quận Lăng Nguyên, so với phủ Quảng An. Thanh danh của quận Lăng Nguyên nhỏ hơn nhiều, bình thường ngoại trừ một số gia tộc đệ tử, rất ít tán tu nghe nói qua cái tên này, cách Trương.